Anh hello, với Diễm Trinh. Có đáp chuyện là tuyến nền. Có. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn như cái câu nói ngày hôm qua, các bạn đừng quan tâm đến cái background đằng sau tôi. Các bạn đừng quan tâm đến cái background đằng sau tôi làm gì, ok? Quan tâm đến tôi nè, nhìn vào cái hình ảnh đẹp trai của tôi nè. Nha. Trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin được thông báo với các bạn là tôi cũng đã nhận được lời đề nghị của một bạn fan cứng. Ok, trước khi mà bé Đan Linh vô join thì anh xin phép anh chị em là anh ghim bạn bạn Huyền Trang lên. Anh ghim Huyền Trang lên một chút xíu nghe em. Tụi đã nhận được đề nghị của bạn fan cứng Trần Thị Huyền Trang, là một bạn fan cứng thân thuộc với tụi từ cái hồi đầu đầu lâu lâu á. Huyền Trang có đặt vấn đề với tụi là Huyền Trang sẽ đứng ra ủng hộ giúp tụi mua tác quyền của Bác Cổ phần 8. Đó. Tác quyền của anh cảm ơn Văn Lợi. Huyền Trang sẽ đứng ra mua tác quyền của Bác Cổ phần 8 cho anh Tuấn diễn đọc. Thì hai anh em cũng đã trao đổi và Huyền Trang cũng đã trao đổi qua với tác giả Dạ Thắng rồi. Và thay mặt kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Tuấn, thay mặt anh chị em khán thính giả, anh xin chân thành cảm ơn bạn Trần Thị Huyền Trang. Mong rằng là Huyền Trang sẽ luôn luôn ủng hộ anh Tuấn cũng như là ủng hộ chương trình đọc truyện đêm khuya, và anh hứa rằng là anh cũng sẽ không làm phụ lòng em khi được nhận được tác quyền của Bác Cổ phần 8. Anh sẽ cố gắng đọc thật tốt. Và bật mí với anh chị em là bạn Trần Thị Huyền Trang cũng là một bạn gái cũng rất là xinh, phải công nhận là xinh, không thể nào phủ nhận được điều đó. Không chỉ là cái avatar đâu, tôi check Facebook rồi. Ôi, bé Trang bé xinh ghê gớm không. Ok, thì từ giờ cho đến khi tác giả Đan Linh vào thì anh cũng vẫn như mọi khi là một chút nữa Đan Linh tương tác thì anh sẽ ghim Đan Linh lên để cho các bạn khán thính giả sẽ dễ tương tác hơn đối với tác giả của truyện. Trong lúc này thì các bạn có thể tương tác trực tiếp với bạn Trần Thị Huyền Trang để xem là cái cô gái này thì phải nói là rất là xinh, rất là ok, không chê được tí nào. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị của tác giả Trần Đan Linh, một tác giả cũng rất quen thuộc với A Tụn với rất nhiều bộ truyện hay. A Tụn đã từng diễn đọc ví dụ như là cái gì mà có cái con nó có bị nó trả thù vô cùng ghê rợn đó. Đó, mình rất ấn tượng bộ đó bởi vì Đan Linh viết cái bộ đó cảm giác là để cho anh Tụn đọc à. Rồi anh Tụn thể hiện được cái sự điên của truyện, và anh Tụn vẫn cứ nói với Đan Linh rằng là có lẽ là những cái nhân vật nó điên điên khùng khùng đó, thì anh Tuấn thể hiện nó thành công hơn là những cái nhân vật chính kịch. Anh hello Tài Đổ Bô. Thì ngày hôm nay Tuấn xin giới thiệu với các bạn bộ truyện của tác giả Đan Linh mang tên là Người Vợ Mặt Quỷ, bao gồm có 2 tập. Nó cũng sẽ có những cái nhân vật điên điên kiểu như vậy. Thì có lẽ là Đan Linh viết bộ này cho anh Tuấn đó. Ok, để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trần Đan Linh ở bên YouTube, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả ở phần mô tả của video, cũng như là ở bên bên Facebook thì các bạn có lẽ là cũng không còn lạ gì nữa đúng không ạ? Thì chia sẻ các tác phẩm của Đan Linh tới đông đảo độc giả hơn nữa, các bạn có thể liên hệ với Đan Linh để join vào trong nhóm kín. Ở trong đó thì có rất là nhiều những tác phẩm khác mà tác giả Đan Linh đang viết và sẽ công bố ra ngoài sau, thì các bạn có thể đọc trước ở trong đó. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của chuyện ma kinh dị mang tên Người Vợ Mặt Quỷ của tác giả Trần Đan Linh. Thank you. Chiếc xe hơi sang trọng vừa dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự cổ kính nằm ở ven sườn núi. Nơi đây ngoài khung cảnh thiên nhiên thơ mộng ra thì rất ít người dân sinh sống. Đi sâu vào độ khoảng 5 km nữa là một ngôi làng nhỏ, sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mà người ta vẫn gọi bằng cái tên quen thuộc là Phong Môn. Bên trong nhà, một người giúp việc độ ngoài 50 vội vàng chạy ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở, chiếc xe vào trong sân. Một người đàn ông bước xuống, lên tiếng: "Hai mẹ con xuống xe đi, chúng ta về đến nhà rồi." Bà Hồng giúp việc kính cẩn cúi đầu chào: "Dạ, ông bà chủ, dạ, mọi người đã về." Người đàn ông gật đầu, quay sang hỏi bà giúp việc: "Dì Hồng, dì chuẩn bị phòng cho chúng tôi ổn thỏa rồi chứ?" Bà Hồng đáp: "Dạ, ông chủ, tôi với cô Tuyết chuẩn bị xong cả rồi. Mời ông bà chủ với cô chủ đi vô trong nhà." Nói xong, bà ngẩng mặt gọi thêm mấy người ra, đưa hành lý vào nhà. "Tuyết, Tuyết ơi, ra đây xách hành lý lên phòng cho ông bà chủ đi. À, còn nữa này, bà chủ tắm nước hoa hồng lúc 5 giờ chiều nay. Cái số hoa hồng mà tôi dặn cô mua sáng nay đã chuẩn bị đủ chưa?" Cô người làm tên Tuyết liền gật gật đầu: "Dạ, cháu làm rồi. Tí nữa cháu sẽ đổ nước vào bồn tắm cho bà chủ. Dì Hồng yên tâm." "Ờ, thế mau mau lên xách đồ lên đi." Người đàn ông này tên là Đình Phong, năm nay ngót 40. Đình Phong là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng tăm nhất nhì ở cái thành phố này. Cũng chính vì vậy, anh ta giàu có, bởi các diễn viên, các ngôi sao hạng A nếu như muốn xinh đẹp hơn, hoặc là mấy người lớn tuổi nhà giàu muốn níu kéo lại thanh xuân đều tìm đến anh ta nhờ can thiệp giao kéo. Đình Phong kết hôn với tiểu thư con nhà giàu có mang tên là Thanh Lam vào 6 năm trước, có với nhau một cô con gái xinh đẹp, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Hai người đặt tên con bé là Thanh Vân, thế nhưng ở nhà vẫn hay gọi con bé bằng cái tên đáng yêu là Tiểu Bảo Bối. Một gia đình mà bao nhiêu người nhìn vào đều mơ ước. Đã vậy, Đình Phong lại có tiếng là trung thủy, một lòng một dạ yêu thương vợ con hết mình. "Nào con gái, đi vào nhà nào." Thanh Lam cũng dắt con gái vào nhà theo lời chồng. Cơn gió nhẹ buổi xế chiều nơi giữa rừng núi làm cho cô se lạnh. Căn nhà này được Đình Phong mua từ trước khi lấy vợ. Anh bảo là sẽ dành một nơi thư giãn cho vợ con vào những dịp cuối tuần bằng một căn biệt thự xa xỉ nằm ở ven núi ngoại ô. Thanh Lam rất thích nơi này. Mỗi khi đến đây, cô thường có cảm giác tinh thần thoải mái. Mặc dù đôi lúc không gian ở đây trầm lắng, làm cho con người ta cảm giác dần dần. Song, được ở bên tổ ấm bé nhỏ của mình, thì cái cảm giác ấy nó cũng tan biến. Tiếng gót giày vang vọng bốn phía trong căn nhà rộng lớn. Nội thất ở bên trong, Đình Phong bài trí theo phong cách cổ điển mà cả hai vợ chồng đều ưa thích. Vừa đi, Đình Phong vừa ngoảnh lại, nói với vợ: "À, một lát nữa tắm xong, anh tiêm thuốc cho em. Cái loại này nó sẽ làm căng da mặt, em sẽ không sợ xuất hiện nếp nhăn đâu." Thanh Lam mỉm cười: "Em cảm ơn ông xã." Tiểu Bảo Bối chạy ở bên cạnh cũng xen vào: "Mẹ ơi, con cũng thích có cái da mặt là căng như mẹ đó." Hai vợ chồng nhìn Tiểu Bảo Bối mỉm cười: "Đợi khi nào con lớn lên, ba sẽ làm cho con. Bây giờ là con còn con nhỏ, da con còn non, nó đã đẹp lắm rồi đó con gái." Cô bé ngây ngô nhoẻn miệng cười: "Đúng rồi, con gái ngoan." Thanh Lam ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài khuôn viên ngắm phong cảnh, bỗng nhiên có tiếng gọi: "Bà chủ, nước tắm đã chuẩn bị xong, bà chủ có thể đi ngâm mình ạ." "Được rồi, tôi xuống liền đây." Cô đứng dậy đưa Tiểu Bảo Bối cho bà Hồng chăm sóc, đoạn ghé vào phòng tắm ngâm mình. Từ trước đến nay, theo thói quen của cô là ngâm mình trong nước ấm để thư giãn. Nhìn bồn nước ấm được rải đầy những cánh hoa thơm phức làm cho cô thấy hài lòng. Thanh Nam nhìn Tuyết đoạn gật gù: "Cô làm tốt lắm, cảm ơn cô." "Dạ, bà chủ có gì cần thì cứ gọi, tôi xin phép đi ra ngoài." Tuyết quay đi, cô ta cố ý đi chậm lại, nhìn Thanh Lam chút bỏ xiêm y, bước vào bồn tắm, rồi mới bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại. Tuyết nhếch mép cười, miệng lẩm bẩm. Được rồi, tôi để xem cô ngồi vững ở cái ghế bà chủ được bao lâu đây. Trong lúc Thanh Lam đang ngâm mình trong bồn tắm, Đình Phong xuống căn hầm bí mật. Nói là hầm, nhưng thực ra đây là một căn phòng phẫu thuật đầy đủ các thiết bị máy móc hiện đại, không khác gì ở bệnh viện. Nó y như là một phòng khám thu nhỏ. Đình Phong bước lại bên bàn, anh ta giơ lọ thuốc lên ngang mặt mỉm cười tự đắc. Vừa lúc Tuyết cũng bước xuống, cô ta đi thật khẽ nhưng vẫn không qua mặt được Đình Phong. Anh không quay lại. Mùi thơm ở trên người cô ta có phần rẻ tiền, nhưng có lẽ đó lại là điểm thu hút của một cô gái lạ. Đình Phong đặt lọ thuốc xuống, đoạn quay sang hỏi Tuyết. Cô ta tắm rồi chứ? Chỉ chờ có câu như vậy thôi, Tuyết đã lao tới, ôm chầm lấy cơ thể rắn chắc của Đình Phong. Đôi tay mơn trớn khắp cơ thể của anh ta, toàn là những chỗ nhạy cảm. Đôi mắt lạc đi, đờ đẫn, hơi thở gấp gáp của kẻ khát tình được bắt đầu nhen nhóm. Giọng của Tuyết thì thầm. Ông chủ, em nhớ anh quá. Sao tuần vừa rồi anh không đến? Em... Đình Phong quay lại, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi của cô ta. Hai cái lưỡi xuấn lấy nhau, dò xét ở trong miệng của nhau. Đôi tay luồn sâu vào lớp áo, vồ vập lồng ngực căng cứng của Tuyết. Hắn cắn nhẹ lên môi cô ta, thì thầm ở bên tai. Tôi bận, nay tôi bù, được chưa? Họ quấn lấy nhau, cả hai nhanh chóng lâm trận trên chiếc giường bệnh nhân bé xíu, cót két theo từng nhịp. Tiếng rên rỉ vang lên, làm cho căn phòng thấm đẫm mùi nhục dục. Hắn thở hắt ra, đôi mắt mơ màng như là đang phê ma túy. Sau một hồi hắn mới nói, dọn sạch nơi này đi, lát nữa cô ta sẽ xuống đây. Còn nữa, nửa đêm tôi có cuộc phẫu thuật, cô biết mình phải chuẩn bị những gì rồi chứ. Tuyết cô vội cái áo ngực mặc lên người, đoạn mỉm cười gật đầu. Em biết rồi ông chủ, em sẽ chuẩn bị. Đình Phong sửa lại quần áo cho ngay ngắn, bước ra khỏi phòng như không có chuyện gì. Tuyết mặc đồ xong, vuốt lại khăn đệm cho phẳng phiu. Đoạn cô ta nhấc lọ thuốc hồi nãy mà Đình Phong cầm trên tay, đưa nhìn nhìn. Ánh mắt tham lam thèm thuồng hiện rõ trên khuôn mặt. Những thứ của cô sẽ có ngày là của tôi. Nhất định là của tôi đó. Đoạn quay đi, cô ta tự nghĩ một vòng. Đêm nay nhất định là sẽ có kịch hay mà xem. Thanh Lam đang tắm, đang nghe một bản nhạc ngân nga mà mình thích, thưởng thức một ly rượu vang đắt tiền, miệng lẩm bẩm theo điệu nhạc. Cô ngả đầu ra phía sau, đặt chiếc khăn che kín đôi mắt để thư giãn. Ngoài trời bắt đầu ngả tối, gió thổi vào làm những tấm rèm lung lay. Cô thoáng rùng mình, chắc là hồi nãy Tuyết đã quên không khép cửa sổ, cho nên gió mới lùa vào lạnh đến thấu da thấu thịt như vậy. Thanh Lam định đứng dậy mặc quần áo. Cô thấy ngâm mình như vậy là đủ. Bất giác, một đôi tay trắng muốt thò ra, đặt lên đầu của cô mà dìm thẳng cô xuống dưới nước. Thanh Lam hét lên trong hụt hơi. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cô giãy giụa. Tăm nước bắt đầu sủi lên ùng ục. Đôi bàn tay kia vẫn ra sức nhấn chìm cô dưới bồn nước tắm. Hai tay của cô quờ quạng bám vào thành bồn tắm, cố gắng gồng mình thoát chết. Đình Phong gọi cửa mãi mà không thấy Thanh Lam lên tiếng. Đinh Linh có chuyện chẳng lành, anh ta đạp cửa xông vào. Đằng sau tấm rèm mỏng manh giữa phòng, Đôi tay của Thanh Lam đang quở quạng cầu cứu, thi thoảng đưa tay lên đỉnh đầu như đang cố gỡ thứ gì đó ra. Thanh Lam, Thanh Lam! Đình Phong chạy lại, nắm chặt tay của vợ mình, lôi ra khỏi bồn nước. Vừa thoát khỏi nơi quỷ quái ấy, Thanh Lam đã ho sặc sụa, thở phì phò như trâu vậy. Mặt mày tái mét như thiếu oxy. Thấy chồng cứu mình, Thanh Lam bật khóc. Phong kéo vợ vào lòng vỗ về trấn an. Được rồi, không sao, không sao. Anh đây rồi, em sẽ ổn thôi, ổn thôi. Mặc xong quần áo, cô được chồng đưa về phòng. Nằm ở trên giường chăn ấm đệm êm, cô mới nhớ lại cảnh hồi nãy. Mà vẫn không thể tin, mình suýt chút đuối ở trong bồn tắm. Thế nhưng đôi tay ấy là ai chứ? Cô đang suy nghĩ miên man ở trong đầu. Cô hiện lên cả tá câu hỏi. Đình Phong đi vào, trên tay cầm một cốc trà gừng thơm lừng. Em uống thứ này đi, nó sẽ làm cho em ấm hơn. Anh đã hoãn việc tối nay tiêm thuốc chống lão hóa cho em rồi. Đợi ngày mai có lẽ tinh thần của em ổn định lại, anh tiêm cho em sau cũng không muộn. Thanh Lam nắm tay chồng, lắc đầu. Không, em quyết định là tiêm vào tối nay đấy. Chẳng phải là mình đã lên kế hoạch cho chuyện này rồi sao? Em không muốn vì chuyện của cá nhân mình mà để cho anh và ekip phải lùi ngày giới thiệu sản phẩm mới. Hắn biết Thanh Lam sẽ lo lắng cho sự nghiệp của mình, nhưng còn cố ý nói như vậy để tỏ ra là mình quan tâm đến vợ. Mỗi một lần hắn thí nghiệm một loại thuốc mới nào đó, hắn đều dùng những lời đường mật để cô tự đem thân mình ra làm chuột bạch. 6 giờ tối, bữa cơm chiều đã xong. Hai vợ chồng hắn nắm tay nhau đi tản bộ trong khuôn viên. Đèn trong vườn đã được bật, cảnh sắc lung linh hiện ra trước mặt, làm cho họ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp. Thanh Lam ngồi tựa đầu vào vai chồng ở bên ghế xích đu mà thì thầm. Đình Phong này. À, anh đây. Em yêu anh. Cảm ơn anh vì tất cả những điều tốt đẹp mà bao năm tháng qua anh dành cho mẹ con em. Hắn khẽ mỉm cười, chỉ ngón tay lên trán vợ. Ngốc lắm, lần sau đừng có nói như vậy đó. Anh cũng yêu em nữa. Lúc đó, Tuyết đứng ở phía xa xa, những lời yêu thương ngọt ngào kia làm cho cô ta lợm cổ. Đứng hậm hực một lúc, cô ta lên tiếng. Ông chủ, bà chủ, tôi đã chuẩn bị xong. Ông chủ định khi nào thì làm? Đình Phong gật gù. Được rồi, chúng tôi sẽ vào ngay. Anh ta siết chặt tay vợ mình. Mình đi vào thôi em, tới giờ rồi. Họ đi xuống thẳng dưới căn phòng dưới tầng hầm. Dìu vợ nằm lên trên giường, hắn đi đến mở ngăn kéo, lấy ra một cái xi lanh và một lọ thuốc. Trong thoáng chốc, Phong rút hết số thuốc ở trong lọ vào trong xi lanh, giơ ống kim lên cao, đẩy nhẹ vài giọt nước tràn ra bên ngoài. Đoạn quay lại nhìn vợ, mỉm cười trìu mến. Sao rồi? Em đã sẵn sàng chưa? Thanh Lam gật đầu. Dạ. Bây giờ em thả lỏng cơ thể một chút. Tiêm xong, về phòng ngủ một giấc. Ngày mai là em sẽ khỏe đó. Nói xong, Phong đâm thẳng cây kim tiêm vào một điểm đã được xác định ở trên mặt của vợ mình. Từ từ bơm hết số thuốc ở trong vào. Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Lam tiêm thuốc để níu kéo sắc đẹp, cho nên cô cũng tỏ ra rất đỗi bình thản. Tiêm xong, Phong đặt cây kim xuống cái khay, đoạn dìu vợ về phòng ngủ, dặn Tuyết dọn dẹp cho sạch. Lúc đi ra đến cửa, hắn ngoảnh lại nhìn cô nhân tình mà gật gật đầu. Mở cửa phòng ngủ, hắn đưa Thanh Lam đến bên giường. Được rồi, bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh đi lấy nước cho em. Ra khỏi phòng, thấy bà Hồng đang chơi với tiểu bảo bối, hắn nói. Dì Hồng, hơn 9 giờ tối rồi, dì đưa con bé về phòng đi. Dạ, thưa ông chủ. Cô chủ, nào được rồi, chào bố mẹ đi rồi, đi ngủ nào. Con bé nhìn bố nhoẻn miệng cười, ánh mắt lung linh của nó đáng yêu. Hắn đi vào bếp, rót một ly nước lọc, tiện tay bỏ một viên thuốc an thần vào trong. Chờ cho thuốc tan, hắn mới bê lên cho vợ mình uống. Thanh Lam, dậy uống nước nào em. Cô nhìn chồng, mỉm cười, không một chút nghi ngờ, uống cạn ly nước. Một lúc sau mắt cô nặng trĩu, buông cuốn sách trên tay xuống bàn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hắn đặt cô ngay ngắn, đắp chăn cho cô xong mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Ánh mắt sắc như dao nhìn Thanh Lam. Hắn đưa tay tắt đèn. Trời về khuya, trăng đã lên cao. Cánh cửa phòng tầng hầm lại một lần nữa được mở ra. Đình Phong bước vào trong bộ đồ blue trắng. Tuyết đứng ở bên giường, thấy hắn đi tới thì sấn đến vồ vập như là một con điếm. Lần này Phong lạnh lùng đẩy cô ta ra mà rít lên: "Biến đi, ở đây không có việc của cô." Tuyết hụt hẫng sau câu nói ấy, nhưng biết tính ông chủ, cô ta ngoan ngoãn nghe lời. Có lần Tuyết cố ý ương bướng, liền bị Đình Phong túm tóc dí mặt cô xuống bàn, kề con dao mổ lên trên má cô mà chửi. Từ đó cô ta không còn bao giờ dám làm trái ý ông chủ của mình nữa, chỉ biết nói sao nghe vậy, nửa câu cũng không dám phản đối. Thấy cô ta ra ngoài, cánh cửa đã đóng lại. Đình Phong lúc này đưa tay lên tấm lưng trần trụi trắng nõn của một cô gái đang nằm bất tỉnh ở trên giường. Cô gái rất trẻ, chỉ độ ngoài đôi mươi, làn da trắng mịn, gương mặt lại càng thêm xinh đẹp. Hắn mân mê khắp trên lưng của cô gái, miệng nhợn nở một nụ cười đều cáng, ghé vào tai cô mà thì thầm: "Em đẹp lắm, nhất là bộ da trên cơ thể của em. Nó làm tôi ngứa ngáy đôi tay này." Hắn nhìn vào tay mình, tự mãn với những gì hắn đã làm trong suốt thời gian hắn hành nghề. Hắn uống một hơi hết một ly vang loại mạnh để ở trên bàn, đầu lắc lắc theo một bản nhạc cổ điển du dương bao trùm ở nơi đây. Mãi một lúc sau, đôi tay cô gái mấp máy giật giật như tỉnh lại. Hắn đi đến nắm tóc cô gái, bật ngược ra đằng sau cười hì hì. Hai mắt của hắn trợn tròn trắng dã, vẻ mặt như là con thú dữ nhìn chằm chằm vào cô gái. "Mày đã tỉnh rồi à? Nếu đã tỉnh thì chúng ta bắt đầu thôi." Thằng khốn, thả tao ra. Mày thả tao ra. Cô gái biết mình đang cận kề với tử thần khi thấy tay chân bị trói vào bốn cây cột. Hắn để cô nằm sấp. Cô bị hắn lừa từ một tuần trước trên một đoạn đường vắng tối om. Hôm ấy đi làm về trễ, thấy cô gái bị vài kẻ lạ mặt bám đuôi giở trò bệnh hoạn. Đúng lúc Phong lái xe qua, liền giở chiêu anh hùng cứu mỹ nhân giải vây cho cô gái. Đang không biết trông vào ai thì lại gặp hiệp sĩ, tưởng người cứu mình là người tốt, không ngờ lại là một tên săn người biến thái. Cô bị đưa bắt về, ném vào một căn buồng tối không hề có một chút ánh sáng. Hắn lui tới rất nhiều lần, mỗi khi hãm hiếp đánh đập cô, hắn đều mở nhạc thật lớn để át đi tiếng kêu la. Cô nhìn hắn căm phẫn, chỉ hận không thể nào một đao đâm cho hắn chết tươi. Cô sợ tôi chứ? Tao không sợ mày. Thằng khốn, mày giết tao đi, chứ nếu không để tao thoát khỏi đây thì mày phải chết đi. Cô định giết tôi á? Bằng gì? Hắn ngẩng mặt cười lên ha hả, dí con dao sáng loáng vào má cô gái. Mày sẽ chết, nhưng là một cái chết từ từ thôi. Đoạn quăng con dao vào trong cái khay nhôm rồi quay đi sang một căn phòng khác. Một lúc sau, hắn đẩy ra một cái băng ca. Ở bên trên là một người phụ nữ nằm bất động. Bà ấy vẫn thở, tuy hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cứ đều đều. Chỉ có điều da mặt của bà ấy bị một cái chất gì đó phá hủy đi dung nhan, trông rất đáng sợ. Nó biến dạng đỏ chon chót như là người bị lột da vậy. Ánh mắt của bà ấy nhìn Đình Phong như van nài: "Dừng lại, dừng lại." Hắn không nói gì cả, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn kéo chiếc băng ca lại song song với giường cô gái đang nằm. Nhìn lên đồng hồ, thấy đã gần 12 giờ đêm. Phong không nói không rằng bắt đầu cầm dao rạch những nhát oan nghiệt lên trên lưng của cô gái. Cô gái gào lên đau đớn, tiếng la hét uẩn hận đến tuyệt vọng. Không, không, khốn kiếp. Dừng tay lại. Khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng, nhìn tấm lưng trắng nõn rỉ máu mà khoái chế. Hắn rạch thành hình chữ nhật trên lưng cô, đoạn xong liền đặt dao xuống, dùng hai tay bóc lớp da trên lưng cô gái một cách thuần thục. Người đàn bà trên cái băng ca nhìn cô gái mà tuôn rơi dòng lệ, đôi mắt vặn lên căm phẫn. Cô gái vẫn cứ la hét: Thằng khốn kiếp, Tao nguyền rủa mày. Dù có thành ma, tao cũng sẽ quay lại báo thù mày. Kêu đi, kêu to vào. Lột miếng da lưng xong, giơ lên trước mặt nhìn, đoạn chậm rãi quay sang cái băng ca, đặt tấm da vừa lột lên mặt của người đàn bà kia. Hắn cúi người xuống, nói như rót mật vào tai của bà ấy: Mẹ, con sẽ làm cho mẹ trẻ đẹp như ngày xưa, có được không mẹ? Người đàn bà lắc đầu, nhưng hắn mặc kệ. Tấm da lưng của cô gái lớn hơn mặt bà rất nhiều, hắn phải dùng kéo để cắt bớt, chỉ vừa đủ hình khuôn mặt ở trên đó. Cắt gọt tấm da xong, hắn tiến hành bắt đầu may lại. Từng mũi kim xuyên vào da thịt làm cho bà muốn vùng dậy bỏ chạy, thế nhưng không được. Cơ thể của bà bất động, không thể ngọ nguậy nổi, cũng không có một chút phản ứng. Đây là điều làm cho hắn sung sướng thỏa mãn. Máu đã bắt đầu rỉ ra, cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc này, bởi vì dường như hắn đã làm quen tay lắm vậy. Hắn may bộ da này lên trên mặt người đàn bà rất khéo, hầu như những mũi chỉ không bị lộ ra ngoài. Xong xuôi, hắn đi tới đi lui, nhìn thành quả mình vừa làm. Đột nhiên hắn nổi điên nổi khùng, tay túm lấy lớp da mình vừa may mà giật mạnh ra bên ngoài. Những tiếng tanh tách vang lên đến rợn cả người, là tiếng chỉ đứt. Tiếng hét của cô gái bên cạnh thất thanh vang lên. Người đàn bà đau đớn mà không thể phản kháng. Bà chỉ biết bất lực nhìn Phong đang hành hạ khuôn mặt của mình. Còn cô gái thì lại gào thét: Thằng khốn, để cho bà yên, Mày giết tao đi. Phong quay lại rít lên vào mặt cô gái, trên tay cầm tấm da vừa giặt ra khỏi khuôn mặt của người đàn bà kia. Con khốn, mày lo cho thân mày còn chưa xong, còn sức mà lo cho người khác à? Tao vừa may hỏng cũng chỉ vì da lưng của mày quá dày đấy. Thế thì mày ăn nó đi, mày ăn nó đi, ăn nó cho tao. Nói xong, hắn nhét miếng da vào miệng của cô gái, bắt cô phải ăn thịt của chính mình. Cô gái kinh hãi, lợm cổ, nôn ói ra cả mật xanh mật vàng ghê tởm. Phong nhìn cô gái cười khằng sặc, nắm tóc cô giật ngược lên, tay mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mà hăm dọa: Nếu như da lưng của mày quá dày thì có lẽ da mặt của mày sẽ mỏng. Vậy để tao bóc da mặt của mày ra, được chứ? Nói xong, Phong cầm cây kéo ở trên tay, cắt hai sợi dây thừng cột chân cô gái để lật ngược cô lại. Trong thoáng chốc, cô gái đã bị lật ngửa lên, tấm da lưng bị lột da đỏ hon hòn, ma sát vào nệm, khiến cho cô đau đớn, gào khóc. Dường như nạn nhân càng sợ hãi, càng chửi bới, càng cố gồng mình vùng vẫy bao nhiêu, thì càng làm cho Đình Phong thấy khoái cảm bấy nhiêu. Hắn đặt cây kéo xuống dưới bàn, tay của hắn lướt qua một lượt trên khay dụng cụ, dừng lại ở bên con dao mổ. Đình Phong cầm con dao lên, ánh dao lóe lên lạnh lùng, sáng quắc. Hắn quay lại chỗ cô gái bị trói, dí con dao vào bộ ngực căng đầy, đang phập phồng vì sợ hãi, miết một đường tròn quanh cặp vú. Nhìn dòng máu bắt đầu nhèo ra trên bầu ngực trắng nõn, hắn lẻ lưỡi liếm liếm quanh mép. giống như đang thèm thuồng một món ăn quen thuộc vậy. Hai mắt của hắn trợn lên trắng dã, miệng nhếch mép cười thích thú. Cô gái vẫn cứ gào thét trong đau đớn. Thằng khốn kiếp, tao sẽ báo thù, tao sẽ trả thù, thằng khốn kiếp. Một lúc sau, Phong cầm con dao tỉ sát lên trán cô gái, rồi bắt đầu rạch xung quanh mặt của cô. Xong xuôi, hắn đặt con dao xuống bàn, hai tay nắm vào da mặt cô gái, rồi từ từ bóc ra một cách đáng sợ và ghê rợn. Cô gái kêu lên đau đớn, trong đó lẫn luôn cả những tiếng rèn rẹt là da thịt bị bóc khỏi lớp cơ. Gương mặt cô gái chỉ trong thoáng chốc đã bị lột hết ra, chỉ còn lại là một gương mặt đỏ bầy nhầy, cặp mắt cố gắng giật lên mấy cái rồi tắt thở. Phong ngẩng mặt lên trời cười sằng sặc, đôi mắt đã hoang dại như chó sói. Hắn quay sang đi đến bên cạnh người đàn bà mà hắn gọi là mẹ, nhìn bà ấy mà nham nham nhở nhở, cúi xuống ghé sát miệng mình vào tai của bà ấy mà thì thầm: mẹ chịu khó một lúc, lần này con hứa là con sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Sẽ rất thành công y như mẹ mong đợi đấy. Không kịp để người đàn bà phản ứng, hắn đắp bộ da mặt mình vừa lột ra lên trên mặt của bà ấy, chỉnh sửa lại cho khớp với các bộ phận, rồi dùng tài năng của mình bắt đầu may lại những mũi kim thật đẹp. Xong xuôi, hắn dùng bông băng tẩm thuốc sát trùng làm vệ sinh cho sạch vết máu. Tất cả được hắn làm kỹ lưỡng, cẩn thận. Sau độ nửa giờ, Phong nhìn lại tác phẩm của mình mà gật gù. Hoàn hảo, hoàn hảo lắm. Hắn đẩy người đàn bà vào trong một căn phòng bí mật, đoạn quay lại nhìn xác chết ở trên giường. Thật là không may cho cô, đừng có trách tôi. Nếu như trách thì trách cô không may mắn khi gặp tôi thôi. Đoạn hắn lại cầm con dao lên tay, dùng tay banh đùi của cô gái ra, bắt đầu cắt bộ phận của cô gái rời khỏi ra khỏi cơ thể. Hắn giơ lên ngang mặt, quả nhiên là cái đám lông xồm xoàm ở giữa hai chân của cô gái làm hắn khó chịu. Đặt bộ phận sinh dục của cô lên trên bàn, hắn dùng lưỡi lam cạo lông cho cô gái thật sạch. Một hồi sau, hắn thả bộ phận sinh dục của cô gái vào một cái tô rượu đã chuẩn bị sẵn, rửa cho sạch, rồi thả vào bình rượu để ngâm. Bên trong bình rượu, đếm đi đếm lại cũng phải có đến ngót 10 bộ phận sinh dục ở trong đó. Cô gái lần này không phải là nạn nhân đầu tiên của hắn. Phong đậy nắp, ôm bình rượu đặt vào trong hộc tủ, bấm một cái nút để cánh tủ tự động khép chặt lại. Đến khi không ai biết, đằng sau tấm bức tường bằng gỗ này là cả một kho tàng toàn là những thứ đáng sợ mà Phong đã thu gom sưu tầm. Đình Phong quay ra, đẩy cái xác đi ra cửa. Cánh cửa này thông ra khu vườn phía sau lưng biệt thự. Trước mặt hắn bây giờ là màn đêm bao phủ cùng với cánh rừng già rậm rạp, tối om. Gió thốc lên, mang theo sương lạnh. Đình Phong dùng mình, nhìn chiếc xe đầy xác. Hắn thở hắt ra một cái lẩm bẩm. Kết thúc vậy. Đình Phong kiễng người bật công tắc cái máy xay thịt cỡ lớn loại công nghiệp. Nó đủ to để nhét cả một cái xác vào. Sau đó xay nhuyễn ra thành những chậu thịt như ở ngoài chợ người ta vẫn thường dùng làm nhân bánh. Hắn xốc cái xác lên vai, ném thẳng vào đầu cô gái. Cái máy này cứ thế quấn cô gái vào mà nghiền nát. Máu chảy xuống đỏ tươi lẫn với thịt. Chỉ sau độ 15 phút, cô gái đã bị xay nát, nằm trong cái thùng phi được kê ở bên dưới. Đang nhìn thành quả của mình thì bỗng nhiên tiểu bảo bối đứng ở đằng sau lưng hỏi. Bố, bố đang làm gì đấy? Phong giật mình quay lại, gương mặt đầy máu nhìn con bé. Hắn rút chiếc khăn trong túi, vội vàng đưa lên lau đi những giọt máu còn đọng ở trên mặt. Nhìn con bé mà mỉm cười. À, tiểu bảo bối, à, sao sao con giờ này còn chưa ngủ? Bố dặn con bao lần rồi, không được đi xuống đây cơ mà. Lần sau không được xuống đây. Con nghe chưa? Đôi tay nhuộm máu của hắn bám vào đôi vai yếu ớt của con mà lắc mạnh. Đôi mắt trợn trắng cùng với cách cơ xử biến đổi nhanh chóng của mình làm cho tiểu bảo bối sợ hãi, muốn khóc toáng lên. Bố thả con ra. Con đau đó. Đúng lúc ấy, bà Hồng chạy xuống ôm con bé vào lòng mà vỗ về. Tiểu thư, tôi đây rồi, đừng sợ. Tôi đưa tiểu thư về phòng. Nhìn sang ông chủ sợ hãi, sợ người tiếp theo bị ném vào cái máy xay thịt kia là mình. Đình Phong bình tĩnh xua tay ra hiệu cho bà Hồng. Đi đi, mang con bé về phòng, thay quần áo sạch cho nó. Những việc khác tôi không cần dặn, bà cũng biết là chứ. Dạ vâng ông chủ, tôi hứa là tôi sẽ làm tốt. Được rồi, lên gọi con Tuyết xuống đây cho tôi. Khi Tuyết xuống đến nơi, cô ta vồ vập Đình Phong như là một con đếm khát tình. Hắn thấm mệt vì cả đêm không ngủ, lại phải dùng sức để làm những việc ghê rợn. Thấy cô ta ôm ấp mơn trớn mình, hắn chán ghét đẩy cô ta lảo đảo suýt ngã. Đình Phong nhìn Tuyết, không phải là bây giờ. Cô dọn dẹp cho sạch đi. Nhớ, thùng thịt kia ngày mai, đem ra hồ sau núi, đổ xuống cho cá ăn biết chưa. Ngày mai tôi có vài người bạn đến đây chơi. Tôi không muốn họ phải nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Còn nữa, chăm sóc vệ sinh khuôn mặt cho bà ta. Đừng để nó nhiễm trùng đâu. Đoạn, Phong cởi bộ blue trắng ném xuống đất. Khuôn mặt lạnh tanh, bước ra khỏi cái tầng hầm để chết chóc. Tuyết thở hắt ra, nhìn xuống sàn nhà vương vãi đầy máu, y chang giống như là cái lò mổ, làm cho cô ta phát ngán. Công việc này đối với cô ta đã quen từ khá lâu, nhưng mỗi một lần phải dọn dẹp bãi chiến trường của ông chủ, làm cho cô ta muốn lợm cổ. Trời đã sáng hẳn, tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn, báo hiệu một ngày mới lại đến. Thanh Lam ngồi dậy uể oải vươn vai, vặn sườn. Cô nhìn chồng nằm bên cạnh mình đang ngủ say giấc mà mỉm cười hạnh phúc. Thanh Lam bước xuống, đi lại bên cửa sổ, vén tấm rèm nhìn ra khung cảnh mộng mơ thư giãn. Bóng dáng nhỏ thó của Tuyết đang ì ạch xách những xô nước gì ấy, có vẻ rất nặng, đi ra khu rừng sau nhà, làm gì dường như bí mật lắm. Ánh mắt của Thanh Lam không rời khỏi ở Tuyết ở bên kia, cố gắng căng đôi mắt nhìn cô ta cho đến khi khuất bóng đằng sau cánh rừng rậm. Chợt sau lưng có tiếng nói làm cho cô giật mình. Em đang làm gì vậy? Cô quay lại nhìn chồng mà âu yếm đáp. Không, em nhìn mấy con chim đang hót ngoài vườn đó. Anh xã, ở đây đẹp thật. Phong nhún vai. Em chuẩn bị đi. Một lát nữa Bảo Nam và Ngọc Liên sẽ tới. Họ sẽ ở đây vài ngày với chúng ta. Em có vui không? Thanh Lam nhảy phốc đu lên người chồng, hôn lên trán Đình Phong và cười đáp. Cảm ơn anh, em vui lắm. Được rồi, nào xuống đi. Để anh xem lại chỗ tiêm thuốc cho em, xem có gì bất ổn không. Nếu như có thì phải báo anh ngay đó. Anh không muốn vợ mình xấu đâu. Gương mặt của vợ anh phải là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ đó. Đình Phong nhìn kỹ mặt vợ, thấy không có gì thay đổi, hắn mới yên tâm. Thanh Lam nhìn nét mặt của chồng mình hãnh diện, đưa tay ôm mặt hỏi Đình Phong. Anh xã, mặt của em dính cái gì sao? Không, là anh thích ngắm gương mặt hoàn hảo của vợ mình. Nào, đi tắm thôi. Hắn lôi vợ vào trong nhà tắm, hôn hít lên cơ thể đẫy đà của vợ. Dù đã qua một lần sinh đẻ, nhưng Thanh Lam không chỉ nhan sắc lại càng thêm mặn mà đường cong cơ thể còn đẹp hơn cả hồi con gái. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng rên rỉ, cùng với những tiếng thở gấp gáp hổn hển, làm cho phòng tắm đặc mùi nhục dục. Hắn thở hắt ra một cái, hôn lên gáy vợ mà thì thầm: Thanh Nam, em tuyệt lắm. Tiểu bảo bối trên tay cầm con búp bê quay đi. Nó không nhìn thấy bố mẹ đang làm gì, nhưng nãy giờ nghe tiếng rên rỉ của mẹ, nó không dám gọi. Tuyết đứng đằng sau cánh cửa, giận đến run người. Cô ta chỉ là nhân tình của ông chủ, mà mỗi một lần thấy vợ chồng ông chủ gần gũi nhau là cô ta lại tỏ ra ghen tuông. Đôi lần Đình Phong đã cảnh cáo cô ta, cho nên dù có tức giận, Tuyết cũng chỉ dám im lặng. Tuyết chìa ra trước mặt tiểu bảo bối: Tiểu thư, đi theo tôi. Con bé đi theo, len lén ngó lại phòng của bố mẹ, nghĩ lại cảnh trên người của bố nó đầy máu me tối hôm qua, làm cho nó rùng mình. Khoảng cách giữa tiểu bảo bối và bố cứ thế xa cách dần. Hơn 9 giờ sáng, vợ chồng Bảo Nam và Ngọc Liên đến. Phong sai Tuyết và bà Hồng chuẩn bị một bàn tiệc ở khuôn viên trong vườn. Họ nướng thịt, nướng hải sản, thưởng thức cùng với những ly rượu vang đắt đỏ. Sau những tiếng cười vui, những tiếng nô đùa của đám nhỏ, vợ chồng Nam Liên đã có với nhau 2 mặt con. Họ kết hôn trước Đình Phong. Ngọc Liên là bạn thân của Thanh Lam từ hồi còn đi học, thân nhau như chị em, có việc gì cũng tỉ tê tâm sự. Mối quan hệ này lại càng thêm bền vững sau khi chồng của hai người bọn họ lại là đồng nghiệp cùng khoa, cùng nhau bắt tay vào làm một nghiên cứu cấy ghép da, tái tạo da cho bệnh nhân bị bỏng hoặc là bị hư tổn da mặt. Đình Phong đang đứng thịt cùng Bảo Nam. Hắn giơ ly rượu cụng ly với Bảo Nam mà nói: Cậu chờ tôi một chút, tôi có loại rượu ngâm hảo hạng muốn mời vợ chồng cậu. Tiếc là nó đang nằm ở dưới hầm rượu đó, để tôi đi lấy nó lên đi. Nam gật đầu. Phong uống hết ly rượu vang, vỗ vỗ vai Nam rồi bước vào nhà. Lúc đi ngang qua Tuyết, hắn nhếch mép cười hất hàm ra hiệu cho cô ta đi theo mình. Cánh cửa hầm mở ra rồi nhanh chóng lại khép lại. Họ lại quấn lấy nhau như những kẻ dâm loạn. Tuyết dở giọng trách móc: Vừa sáng nay ông thân mật với cô ta, em... Câu nói dứt quãng vì đôi môi của Đình Phong đã dính lên đôi môi của cô ta mà hôn hít, cắn nhẹ lên tai cô ta. Thì sao? Em ghen à? Không, em... Mắt của Tuyết đờ dại đi. Bảo Nam ở trên thấy bạn mình lâu chưa quay lại, liền gọi vợ: Ngọc Liên, em vô nhà xem Phong đang ở đâu, thịt chín rồi, chúng ta có thể nhập tiệc bây giờ. Được rồi, để em đi. Ngọc Liên đứng dậy, vỗ vỗ vào tay của Thanh Lam: Bạn ở đây với mấy đứa trẻ, mình đi tìm Đình Phong. Nghe nói hầm rượu nhà bạn là rất chất đó, tiện đây mình cũng muốn chiêm ngưỡng nó một chút. À, cậu đi vào rẽ trái, xuống hết hầm cầu thang bên phải đó, bên đó là phòng nghiên cứu của anh Phong. Ngọc Liên gật đầu, bước đi theo lời của Thanh Lam dặn. Tiếng guốc lọc cọc vang lên, xua tan bầu không khí im lặng. Anh Phong, anh Phong, anh có dưới này không? Ngọc Liên hỏi mà không nhận thấy lời đáp. Ở bên trong, tiếng rên rỉ của Tuyết im bặt. Đình Phong nhận ra là có người đi xuống, vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề. Nhìn Tuyết, hất hàm ra hiệu cho cô ta sửa sang lại váy áo. Hắn đi đến chỗ bình ngâm rượu, chính là bình ngâm mấy bộ phận sinh dục nữ. Nhanh tay rót ra một chai đầy, đặt lên khay, đưa cho Tuyết. Cô bê cái này ra, nhớ là đừng làm điều gì ngu ngốc để họ nghi ngờ. Thôi đi đi. Cô ta gật đầu quay đi, hắn cầm thêm một chai rượu nữa bước theo, quay lại nhìn hầm rượu như luyến tiếc một điều gì còn dang dở. Ngọc Liên vừa lúc bước xuống cũng là lúc bọn họ vừa đi ra, nhìn cổ áo sộc sạch của Tuyết, kèm thêm vết bầm tím trên cổ, Ngọc Liên đã sinh nghi. Tuyết bối rối, cúi đầu chào. Đình Phong liền đi lên giải vây. Ờ, tìm tôi sao? Ngọc Liên nhìn Tuyết bĩu môi, lướt xẹt ngang qua Tuyết, còn không quên cố tình huých vào cô ta một cái, làm cho Tuyết lảo đảo, suýt nữa làm đổ khay rượu. Ngọc Liên đi đến trước mặt của Phong, tươi cười nhưng vẫn cố gắng nói châm chọc: Cóc kẻ thì mãi là cóc, đừng mơ mình là thiên nga. Nhà này vẫn có chủ, và người ấy là bạn tôi đó, là Thanh Lam, phải không anh Phong? Đình Phong biết là Ngọc Liên đang cố gắng đá xoáy Tuyết. Anh ta ra hiệu cho Tuyết đi đi, rồi cười khẩy: Nếu đã xuống đây rồi, để anh mời em đi thăm hầm rượu, anh đảm bảo là em sẽ thích đó. Ngọc Liên mỉm cười đi theo Phong vào bên trong. Đến nơi, Phong muốn xóa bỏ nghi vấn trong đầu của Liên, Cho nên vợ hỏi thăm về Nam. À, công việc của chồng em dạo này đến đâu rồi? Anh muốn hỏi về nghiên cứu sao? Đúng vậy. Em thấy cũng khả quan. Những tế bào mới phát triển tốt. Nếu như không có biến chứng thì em tin là anh Nam sẽ nghiệm công trình trong tháng tới đó. Nghe Ngọc Liên nói, Đình Phong siết chặt nắm đấm. Lúc này hắn muốn kéo người phụ nữ kia ra để xem tình hình miếng da trên mặt của bà ấy có tiến triển tốt hay không. Nhưng Ngọc Liên lại đang ở đây. Hắn đành kiềm chế cơn giận sôi máu. Trong đầu hắn nghĩ, mình không thể thua Bảo Nam được. Không thể thua anh ta. Nhất định là như vậy. Đình Phong quay đi, cười nhạt. Hắn nhuốt cơn tức giận bằng gương mặt gượng gạo, chỉ vào những chai rượu đắt đỏ giới thiệu cho Ngọc Liên về nguồn gốc xuất xứ. Cả hai đang mải nói chuyện, bỗng nhiên Ngọc Liên nghe tiếng động lạ đằng sau cánh tủ hầm rượu. Cô chỉ tay vào bên đó và hỏi, anh Phong, ở bên kia có người à? Em nghe có tiếng động. Vừa nói, chân vừa bước nhanh sang bên ấy. Phong nhanh nhẩu nắm áo của Ngọc Liên kéo lại, miệng giải thích, không phải đâu. Hôm trước dì Hồng phát hiện bên đó có con chuột mà chưa có bắt được nó nữa. Chắc nó vừa chạy ngang qua va chạm với cái gì đó. Thôi thôi, cũng muộn rồi. Mình quay lên bữa tiệc đi. Kẻo là họ ngóng. Được rồi, vậy mình lên trên thôi. Cánh cửa khép lại. Trước khi nó đóng lại, mắt của Phong liếc nhìn về tủ rượu, nơi phát ra tiếng động, nhếch môi cười, đoạn quay đi. Phong muốn một tay che cả bầu trời, cho nên hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Ăn uống xong, trời ngả về chiều, mấy đứa trẻ thấm mệt cho nên quay về phòng ngủ. Ở ngoài không gian xanh đẹp này chỉ còn lại hai cô gái. Họ ngồi bên nhau ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học. Ngọc Liên ráo rác ngó, thấy không có ai ngoài này, liền ngồi sát lại bên cạnh Thanh Lam, thủ thỉ. Này, cậu thấy cô Tuyết giúp việc thế nào? Thanh Lam vốn dĩ là một cô gái đơn thuần, liền trả lời. À, cô Tuyết là vừa xinh đẹp lại siêng năng. Cậu thấy không, nhà mình rộng như vậy mà thuê có ba người làm. Thế mà nhà cửa cơm nước lúc nào cũng gọn gàng từ A đến Z đó. Mình thấy họ làm việc có tâm lắm. Mình với anh Phong đang cân nhắc, qua tháng có khi là tăng lương cho họ đó. Ngọc Liên xua tay. Trời ơi, mình không có hỏi chuyện đó. Mình hỏi là tính cách của cô ta đó. Thì mình thấy mọi thứ nó bình thường mà. Sao bạn lại hỏi vậy? Ngọc Liên thở dài, ngả lưng ra ghế bố. Bình thường thì tốt rồi, nhưng mà bạn đừng có chủ quan nữa. Cô ta thì phây phây, mà chồng bạn vừa tài giỏi vừa đẹp trai, lại giàu có quyến rũ. Bạn phải cẩn thận chứ. Thanh Lam phá lên cười. Cô nghĩ là bạn mình quá nhạy cảm với Tuyết, liền nắm tay bạn mà trấn an. Được rồi, mình sẽ để ý. Mình tin ánh là người tốt. Thanh Lam nói vậy là để cho Ngọc Liên yên tâm. Trong lòng cô luôn tin tưởng chồng mình tuyệt đối, bởi từ khi kết hôn đến nay, chưa bao giờ Phong làm cho cô phải bận tâm đến những việc riêng tư. Anh ta trong mắt người khác, tất cả đều là một hình ảnh hoàn hảo tuyệt đối. Trời xế chiều, mặt trời đã khuất sau ngọn cây. Khu vườn đón ánh chiều đỏ rọi, làm cho cảnh vật lại càng thêm sinh động. Những cơn gió từ ngoài rừng thổi vào, làm cho những đóa hoa rung rinh. Gió lay nhẹ những giỏ hoa ở trên giàn, kéo theo hương thơm dịu nhẹ. Trời dần tắt nắng. Bữa cơm chiều đã xong, Ngọc Liên quay vào nhà chuẩn bị đi tắm, thay bộ trang phục mới. Tối nay họ dự định đến một quán bar gần đây để thưởng thức một chút giai điệu sôi động nơi phố núi. Ngoài khu vườn rộng lớn, bây giờ chỉ còn lại Thanh Lam ngồi hóng gió. Cô ngồi tựa lưng vào sofa, tai đeo dây phone, thưởng thức một bản nhạc yêu thích. Bất giác, một cơn gió lạnh buốt thổi vào, làm cho cô so vai rùng mình, nổi cả da gà. Cô hé đôi mắt mộng mơ ra mà nhìn. Cảnh vật xung quanh vẫn cứ tĩnh lặng. Lạ thật đó. Rõ ràng là mình vừa nghe tiếng của ai đó khóc rên rỉ ở bên kia vọng lại. Trước mắt cô rất đỗi bình thường. Chỉ có điều cô cảm thấy xương sống lạnh buốt. Thanh Lam đứng dậy định bước vào nhà. Bỗng nhiên đôi mắt của cô khựng lại ở hướng gốc cây cổ thụ bên kia ven rừng. Ở nơi đó có ai đang đứng ngay đằng sau gốc cây. Bởi vì trời nhá nhem tối, tuy nhiên tà váy trắng bị gió thổi tung bay, làm cho cô vẫn có thể nhận ra đây là một người con gái. Người con gái xõa tóc ngang lưng, khuôn mặt gần như bị tóc che phủ. Thấy lạ, Thanh Lam buông chiếc điện thoại xuống, từ từ tiến lại bên ấy. Vừa đi, tim vừa đập mạnh. Nhưng bước chân lại không thể dừng, mặc dù cô cảm thấy ở đó có gì lạ lắm. Gần đến nơi, cô cất tiếng hỏi. À, là ai? Là ai đó vậy? Loáng thoáng, có tiếng khóc thút thít của một cô gái ở đằng sau bụi rậm. Thanh Lam đến gần hơn, đổi sang vị trí một lùm cây khác. Lần này là một bụi cây trước mặt. Chẳng hiểu gió từ đâu thổi đến mạnh hơn, làm những tán lá xô nhau xào xạc. Cô lại gọi to. Ai đấy? Chờ tôi một chút. Tôi có giúp gì được cho cô không? Vẫn có tiếng khóc thê lương vang vọng. Tiếng khóc ấy làm cho khu rừng thêm ảm đạm âm u. Đi mãi, đi mãi, bóng của cô gái kỳ lạ cứ ngay trước mặt, mà Thanh Lam cố gắng đuổi cũng không kịp. Khi cô đi nhanh thì cô gái kia đi nhanh, khi cô đi chậm thì cô gái kia cũng đi chậm. Cứ thế, người đuổi, người chạy, trong tiếng khóc, cảm giác vô cùng ma mị. Cho đến khi bỗng nhiên chớp mắt một cái, cô gái kia biến mất. Thanh Lam dùng mình nhận ra, trước mặt mình là một vực sâu thăm thẳm. Xung quanh trời bắt đầu tối, ở bên dưới là một hồ nước lớn. Không biết là có ai không, chỉ biết ai mà trượt chân xuống đây thì chắc chắn cũng chẳng toàn mạng. Cô run người lùi lại ba bước, quanh đây không có một bóng người, làm cho cô sợ hãi. Cô đảo mắt nhìn, cảnh vật xung quanh tịch mịch. Bỗng nhiên, có một đôi tay làn da tái nhợt giơ ra đằng sau lưng. Bàn tay ấy xích lại gần chỗ đứng, hình như đôi tay trắng nhợt ấy muốn đẩy cô xuống vực núi trước mặt. Gió thổi quấn những chiếc lá rơi rụng ở trên mặt đất, làm cho mái tóc của cô gái sau lưng Thanh Lam xõa kín che khuôn mặt. Một giọng cười ghê rợn vang lên. Chợt đằng sau lưng có tiếng gọi, làm cho đôi tay thụt lại. Bóng dáng cô gái đằng sau lưng của Thanh Lam biến mất. Nghe giọng điệu quen thuộc, Thanh Lam ngoảnh lại thì nhận ra chính là Tuyết. Bà chủ, bà làm gì ở đây vậy? Mồ hôi lạnh trên trán của Thanh Lam túa ra thành dòng ở hai bên thái dương. Cô đưa tay lên quẹt mồ hôi, chậm rãi trả lời câu hỏi của Tuyết. À, này, lúc cô đến đây có thấy ai không? À, ví dụ như là một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa ngang lưng đó. Tuyết lắc đầu. Không bà chủ, tôi thấy có bà chủ đứng nói chuyện một mình, còn tưởng là bà chủ bị mộng du. Thanh Lam chỉ tay vào mặt mình, lại chỉ vào khoảng không trước mặt. Tôi á? Tôi đứng nói chuyện một mình. Rõ ràng là nãy có người ở đây đó, một cô gái độ trạc tuổi cô thôi. Làm sao mà tôi có thể đứng đây nói chuyện một mình? Tôi đâu có khùng đâu. Bà chủ, rõ ràng là em thấy bà đứng có nói chuyện có mình mà. Em nghĩ là bà bị ảo giác rồi, hay là bà chủ bị bệnh hoang tưởng. Cô im ngay, ai cho cô cái quyền nói chuyện với chủ của mình như thế? Thanh Lam tức giận quát. Cô không ngờ là mình lại nổi giận đến như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô cư xử nóng giận như thế. Dường như cô nhận ra điều gì đó. Ánh mắt của Thanh Lam dịu xuống, nhìn Tuyết. À, tôi là tại vì cô không tin tôi đâu. Dạ, bà chủ đừng có áy náy, em không sao. Trời sắp tối rồi, mau đi về nhà thôi bà chủ. Thanh Lam ậm ừ, quay đi. Bỗng nhiên đôi dép đạp trúng một cái bãi gì đó bầy nhảy, làm cho mấy cái lá bám chặt vào đôi dép. Cô nhìn xuống dưới chân, căng mắt thì bất chợt giật mình. Cô phát hiện đôi dép dưới chân của mình dính đầy máu. Máu không còn tươi, nhưng vẫn làm cho đôi dép dơ bẩn, kèm theo còn dính mấy cái lá. Cô nhăn mặt cằn nhằn: cái gì vậy trời? Đưa tay quẹt quẹt, đưa lên mũi ngửi. Cô ngửi thấy một mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi, làm cho cô nhợn cổ. Là máu, đúng là máu. Nhưng mà là máu của ai? Hay là của cô gái hồi nãy? Nhấc một bên chân lên, cô hoảng hốt khi thấy một cái con ngươi trắng dã nằm ngay dưới bên cạnh dép của mình. Thành Lam hốt hoảng hét lên, vội vàng lui lại đằng sau, mà quên mất đằng sau lưng của mình là vực thẳm. Trời ơi, cái gì thế này? Chuyện này là sao? Con mắt này là của ai? Là của ai? Chân cô đứng sát bếp vực mà không biết, mắt vẫn nhìn chừng chừng vào con mắt người dưới đất. Sáng chẳng sáng, tối chẳng tối, bầu trời cứ nhá nhá nhem nhem, làm cho con mắt lại ghê rợn. Nó xen lẫn với đống thịt bầy nhầy đang dần dần héo khô lại. Khuôn mặt của Thanh Lam cắt không ra một giọt máu. Tuyết bấy giờ mới tiến lên nhìn bà chủ cười gian ác. Cô ta cúi xuống, bốc con ngươi mắt lên, ném thẳng vào Thanh Lam, làm cho cô bất ngờ sợ hãi mà kêu lên một tiếng: Cô Mày chết đi, đồ đáng ghét. Cô Tuyết ném con mắt vào mặt của Thanh Lam, xong liền lao tới đẩy thẳng Thanh Lam xuống vực. Đôi mắt của Tuyết long lên sòng sọc, tà ác nhìn xuống dưới vực thâu sâu thăm thẳm, nở một nụ cười man dở. Cô đáng chết từ lâu rồi. Cô phải chết từ lâu rồi mới đúng. Tôi hầu hạ cô đã quá đủ rồi. Bà chủ à, lại còn phải hầu hạ cả chồng của cô trên giường. Từ giờ, tất cả những thứ của cô là của tôi. Đừng oán trách tôi, chỉ trách là số của cô không tốt. Thế thôi. Đoạn cô ta quay đi. Được một lúc thì gặp Ngọc Liên. Thấy Tuyết quay về một mình, Ngọc Liên hỏi: bạn tôi đâu? Thanh Lam đâu? Tôi tưởng là cô đi tìm bạn tôi. À dạ, tôi chưa tìm thấy bà chủ. Trời tối rồi, tôi quay về lấy đèn pin rồi đi tìm tiếp. Cái gì? Cô nói sao? Ý cô là bạn tôi mất tích ở trong khu rừng tối mòm ngoài kia? Tuyết gật đầu, vẻ mặt cũng cố tỏ ra lo lắng. Ngọc Liên hất hàm: cô nhanh đi vào lấy đèn đi. Còn nữa, cô bảo anh Phong với chồng tôi cùng ra đây. Chúng ta phải đi tìm Thanh Lam, không thể để bạn tôi ở trong rừng một mình được. Thú hoang quanh đây nhiều. Thanh Lam, cậu không được xảy ra chuyện gì. Cậu ở đâu? Trời đã bắt đầu về đêm. Bốn người chia ra bốn hướng. Tiếng họ gọi tên Thanh Lam vang vọng. Họ cũng không dám đi quá sâu vào trong rừng, bởi vì ở đó là khu vực nguy hiểm mỗi khi màn đêm buông xuống. Tìm độ 20 phút mà vẫn không thấy bóng dáng của Thanh Lam. Đến lúc này, suy nghĩ Thanh Lam gặp bất trắc đã nhen nhóm lên trong tâm trí của từng người. Ngoài Tuyết, ở phía xa xa thì bên này mấy người cũng đang tìm trong vô vọng. Gió rít lên từng hồi. Ở bên dưới, Thanh Lam gượng sức bám vào một lùm cây trên vách núi, mười đầu ngón tay rớm máu vì phải mò mẫm tìm kiếm đường leo lên. Cú đẩy của Tuyết chưa đủ mạnh để cơ thể văng ra xa, mà nó rơi trượt dài xuống vách núi. May mắn trong lúc rơi, Thanh Lam quở quạng bám được vào một lùm cây. Khắp cơ thể là những vết tím tái bầm dập đau đớn. Nghĩ đến chồng con, nghĩ đến phải vạch trần âm mưu của Tuyết, làm cho cô càng có thêm động lực mà sống. Cứ như vậy, hai tay của Thanh Lam bấu chặt vào bất cứ vật gì cô có thể bấu víu được. Chân chậm rãi đặt lên khe đá, lúc thì là bụi cỏ, lúc thì là khóm cây. Khi thì là quở phải bụi gai nhọn hoắt đâm vào da thịt, làm cho cô kêu lên đau đớn. Mình phải sống. Tiểu bảo bối không thể thiếu mình được. Phải sống. Nghĩ vậy, Thanh Lam lại tiếp tục tìm đường lên. Thi thoảng chân cô dẫm trượt vào hòn đá, làm cho hòn đá rơi xuống va đập vào vách núi, nghe đến rợn cả người. Đầu tóc đã rối bù, mặt mày bầm tím. Sau một hồi chật vật, cuối cùng bàn tay yếu ớt của cô cũng đặt lên đến mặt đất. Tiếp theo là cánh tay kia, một nửa người trườn lên bờ. Tiếng phò thở phì phò của Thanh Lam đủ để biết cô mệt mỏi như thế nào. Bỗng nhiên, Một bàn chân của ai đó dẫm lên mu bàn tay của cô, ấn thật mạnh, làm cho Thanh Lam kêu lên đau đớn. Cô không kịp ngước mắt lên thì bàn chân còn lại của người kia đã đạp vào đầu cô, ấn xuống thật mạnh, sỏi đá găm vào đôi má trắng phây phây đến bật máu. Mày vẫn chưa chết à? Nếu vậy thì mày chết đi, để tao tiễn mày thêm một lần nữa. Khuôn mặt của Thanh Nam liên tục bị dẫm, bị day be bét. Tiếng chửi rủa vang lên. Thanh Lam mệt mỏi thều thào đau đớn. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tha, có tao thì không có mày. Và ngược lại, một bầu trời không thể có hai hoàng hậu. Mày biết rõ điều đấy mà. Chết đi, mày phải chết, để tao tiễn mày một bước. Nói xong, cô ta cầm một cục đá ở bên cạnh, nắm tóc của Thanh Lam, giật ngược ra đằng sau mà trợn mắt. Mày chết đi, bởi vì chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi. Cô mày phải chết thôi. Mày phải chết. Mày chết đi. Mày chết đi. Thanh Lam chỉ kịp kêu lên một tiếng, bị cô ta dùng đá đập liên tiếp vào mặt. Đôi mắt hoa lên bất tỉnh. Chẳng mấy chốc, gương mặt xinh đẹp của Thanh Lam bị đập cho nát bét. Những vết thương chẳng chịt làm cho khuôn mặt của Thanh Lam biến dạng vặn vẹo. Cô bất tỉnh, thoi thóp. Hất cơ thể của Thanh Lam xuống vách núi một lần nữa, cô ta đứng đó mà mỉm cười. Giờ thì kết thúc thật sự rồi. Ném hòn đá trong tay xuống dưới, cô ta quay đi lạnh lùng, cũng không thèm nhìn lại. Bốn người gặp lại nhau ở chỗ cũ là một gốc cây đã định trước. Bọn họ bơ phờ mệt mỏi, xen lẫn sự thất vọng, nhìn nhau lắc đầu. Nam vỗ vai Phong trấn an. Được rồi, cậu đừng có lo lắng quá. Chúng ta về nhà gọi điện báo cảnh sát. Mà biết đâu bây giờ Thanh Lam đã về nhà. Phong rơm rớm nước mắt, bất lực đấm mạnh vào thân cây. Em ở đâu chứ? Anh và mọi người đang lo cho em lắm, có biết không? Một hồi họ vào nhà. Ở ngoài khu rừng âm u, chỉ còn một mình Thanh Lam nằm lại đó. Gió vẫn thổi, tiếng cú đêm vẫn cứ kêu lên. Ở trên bầu trời, bầy quạ đã bắt đầu bay vòng vòng, một mùi chết chóc bủa vây. Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên cao. Đáng lẽ phải mất tích 24 giờ mới được báo án, nhưng vì Phong có tiền lại có danh tiếng, khi anh ta gọi đến sở cảnh sát, họ liền bắt tay vào việc. Hắn diễn kịch rất khéo, tỏ ra đau khổ lo lắng. Nhưng ở trong lòng thì việc này là điều hắn mơ ước bấy lâu. Bây giờ nó đã thành hiện thực. Đáng vui hơn là hắn không cần ra tay cũng thành công. Với ai hắn làm cũng được. Miễn sao vợ mình mất tích, không liên quan gì đến mình. Hắn muốn ít nhất là trong việc này, bàn tay của hắn sạch sẽ. Một viên cảnh sát đi lại gần bọn họ ngồi. Ánh mắt của anh ta đảo qua người nhà một lần, đoạn hỏi. Tôi đang cho người đi tìm vợ anh. Mọi người cứ yên tâm. Hy vọng là cô ấy bình an trở về nhà. Ở xa xa một cảnh sát hớt hải chạy vào. Báo cáo sếp, chúng tôi tìm xung quanh ngôi nhà và mở rộng ra phía khu rừng. Nhưng không thấy bóng dáng của nạn nhân. Chỉ có ở bên vách núi còn sót lại vết máu. Qua kiểm tra ban đầu thì tôi nghi là nạn nhân đã ngã xuống vực. Mọi người sửng sốt đứng bật dậy. Ngọc Liên xà vào chồng mình bật khóc. Phong lao ra khỏi nhà, nhắm thẳng phía tay người cảnh sát chỉ mà chạy vừa la hét. Không, vợ tôi không thể xảy ra chuyện gì được. Không, Thanh Lam ơi, Thanh Lam. Anh ta chạy ra đến nơi, thấy cảnh sát đang lấy mẫu máu đem về làm xét nghiệm. Bên cạnh vách núi, bãi máu đêm qua vẫn còn vương trên đất. Phía dưới kia là hồ nước sâu thăm thẳm, cùng với ngổn ngang sỏi đá, làm cho người ta nhìn xuống mà cảm giác run rẩy. Phong lao tới, lập tức bị đám cảnh sát cản lại. Anh ta quỳ mọp gối xuống đất, siết chặt tay, đấm xuống đất thùm thụp. Những giọt nước mắt của anh ta làm cho mọi người đứng nhìn mà mủi lòng. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Phong chịu chi ra một khoản tiền lớn để cảnh sát tìm vợ mình. Anh ta còn lên truyền thông đưa tin vào hôm sau với khẩu hiệu: ai cung cấp thông tin về vợ sẽ được hậu tạ lớn. Hắn bỏ ra chỉ một chút tiền để đánh bóng bề ngoài, vẻ lo lắng cho vợ thì có thấm là gì so với số tài sản mà bố mẹ Thanh Lam để lại trước khi chết cho con gái. Nếu như Thanh Lam mất tích hoặc đã chết thì người có lợi nhất vẫn là hắn. Hắn hoàn toàn vô tội, bởi vì lúc Thanh Lam xảy ra chuyện, hắn đang ở bên cạnh bạn mình là Nam và Ngọc Liên làm chứng, cùng với những người giúp việc trong gia đình. Hắn vô tội, hắn đỉnh đương nghĩ như vậy, và mọi người cũng nghĩ như vậy. Một tuần sau, ánh nắng xuyên qua vách tường lá, len lỏi vào căn nhà sập sệ, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ cuốn bay. Tiếng của ai đó đang đóng gì ở ngoài sân làm cho Thanh Lam giật mình. Cô đưa tay sờ lên mặt, tất cả được băng kín mít, chỉ chừa mỗi hai con mắt. Cô gồng mình đứng dậy, toàn thân tê bì đau nhức, chân tay bủn rủn vô lực. Cô khẽ rên rỉ. Một cô gái lạ hoắc chạy vào, trên người mặc trang phục của dân tộc. Rất may là có thể giao tiếp được bằng tiếng phổ thông, ánh mắt lúng liếng nhìn Thanh Lam. May quá, chị tỉnh lại rồi. Cô gái vừa nói vừa ấn vai Thanh Lam, ý bảo cô cứ nằm nghỉ ngơi. Thanh Lam gật đầu, mắt ứa lệ nhìn cô gái lạ. Cô gái đi đến bên bàn, bưng bát thuốc cho Thanh Lam uống. Em là Lý An, người ngoài kia là bố và anh trai em. Bố em là Lý Sang, anh trai của em là Lý Hào. Bọn em là người dân tộc thiểu số. Lý An ngó sát vào gương mặt của Thanh Lam, kiểm tra những vết thương đang được đắp thuốc. Chị đi đâu mà đêm hôm ngã xuống vực thế? May cho chị là gặp bố mấy anh của em đi răng lưới đêm. Họ thấy chị té xuống dưới nước, trôi giạt vào vách đá, cho nên mang chị về. Mà chị cũng cao số thật đấy, ngã từ trên cao như thế mà không chết. Nhiều người đi rừng bị ngã như chị thì không bể đầu cũng tan xác. Thanh Lam mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì, nhưng lại khựng lại. Cô đang nghĩ bây giờ cũng không thể nói cho họ biết mình là ai, lại càng không thể nói có kẻ đã nhẫn tâm giết mình, mà hung thủ lại là người cô biết rất rõ. Cô gái giúp Thanh Lam uống thuốc, xong nói trấn an. Chị đừng suy nghĩ nhiều nữa, còn mạng là tốt rồi, việc sau này cứ từ từ tính. Tôi cảm ơn. Không sao đâu, chị nghỉ đi, em đi nấu cho chị bát cháo. Suốt cả bữa ăn, Thanh Lam không nói lên một câu. Ông Sang buông bát xuống đứng dậy bên bàn rót trà uống. Một lúc sau, ông giã giã mấy loại lá cây, lấy một miếng vải màn sạch, đi đến chỗ Thanh Lam. Đôi tay gỡ nhẹ nhàng từng lớp, miệng hỏi. Cô đỡ đau chưa? Ở chỗ chúng tôi chỉ có lá cây này, giúp cô nhanh lành vết thương, không bị nhiễm trùng. Nhưng trước sau gì cô cũng phải đối diện với sự thật. Cho nên tiện đây tôi nói luôn. Vết thương trên mặt cô nặng, ăn sâu. Nếu như muốn giảm bớt sẹo, tôi e là cô phải vào thành phố đi thẩm mỹ viện, ở bệnh viện. Mỗi lần du khách đến đây, người ta kê đem theo nhiều báo cho chúng tôi đọc. Qua đấy tôi biết được công nghệ bây giờ làm cho con người ta có thể từ xấu thành đẹp đấy. Cô cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thanh Lam vừa nghe đến phẫu thuật thẩm mỹ, nhớ đến chồng con lại bật khóc. Tay cô bấu chặt vào cổ tay của ông già mà gật đầu. Được rồi, thế để tôi tháo băng cho cô, đắp cho cô thuốc mới. Thanh Lam không lo cho Phong, nhưng lại lo cho con gái. Con bé còn quá nhỏ, chưa đủ lớn để tự bảo vệ mình. Nếu như lời mà cô ả kia nói, biết đâu một ngày nào đó họ sẽ làm hại con bé. Cô không cam tâm. Ông Lý mở lớp băng cuối cùng trên mặt của Thanh Lam, nhìn vết thương đã khô, ông gật gù. Giờ cô chịu khó, thuốc mới đắp vào sẽ hơi sót đấy. Đắp hết lần này là cô khỏi thôi, miệng vết thương đã khép rồi đấy. Thanh Lam run run đưa tay sờ mặt. Tôi có thể mượn cái gương không? Ông Lý lắc đầu, quay sang bảo con. Đưa gương cho cô ấy đi. Nếu vì dung nhan không trọn vẹn mà cô ấy không vượt qua được, thì xem như sự sống sót kỳ tích của cô là uổng phí thôi. An đi đến bên bàn, lấy cái gương tay đưa cho Thanh Lam. Cầm chiếc gương trên tay mà ruột gan hồi hộp, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bàn tay cầm gương run run mãi mới dám đưa lên soi khuôn mặt của mình. Vừa nhìn thấy gương mặt của chính mình ở trong tấm gương phản chiếu kia, Thanh Lam thất kinh. Cô run run đưa bàn tay còn lại sờ lên những vết thương, rồi nước mắt lại rơi lã chã. Cô không ngờ khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt quỷ dị. Những vết thương sâu hoăm hoắm, không được may vá lại, cứ ngoác cả ra, tạo thành những vết lồi lõm đến đáng sợ. Trán của cô bẹp rúm lại, mũi như bị gãy gập. Cô rôn rẩy trả lại gương cho An, đôi tay nắm chặt vạt áo, khẽ gật đầu. Tôi chịu được. Tôi muốn họ phải trả giá khi làm tôi ra như vậy. Ông Lý nó nói, tay vẫn đắp thuốc lên mặt cô. Vốn dĩ thù hận là không tốt, nó làm cho người ta đi sai lối. Nhưng nếu như vì người thân của mình thì cứ giáng lên, xong cho nó tốt vào. Thuốc đắp đến đâu, người cô cứng đờ đến đấy. Những cơn đau giật lên hồi khi gặp thuốc làm cho các cơ trên mặt của cô tê cứng. Cô cắn môi chịu đựng, trong lòng suy nghĩ. Tao sẽ báo thù. Tao nhất định sẽ báo thù chúng mày. Thuốc đắp xong, ông Sang lại sai con gái băng mặt lại cho Thanh Lam vài hôm nữa là có thể tháo băng ra được. Đối với cô lúc này, ngoài sự chờ đợi, thì cũng chẳng còn cách nào cả. Cô thầm cầu trời khấn Phật cho đứa con gái của mình bình an cho đến khi cô trở về. Còn mạng là còn tất cả. Cô tên là như vậy. Màn đêm lại buông xuống, cánh cửa căn phòng chết chóc ở bên kia lại hé mở. Phong bước vào cầm xi lanh, rút hết một ống thuốc, rồi hạ cây kim xuống bàn. Hắn đi vào căn phòng bí mật nhỏ, đẩy cái băng ca ra ngoài. Loay hoay một lúc, hắn cố định xe lại, cầm ống tiêm đâm thẳng vào cổ bà người đàn bà nằm ở trên cáng. Hai mắt của hắn long sòng sọc, đôi tay vuốt ve gương mặt mà miệng cười gian ác. Mẹ, mẹ thấy ổn chứ? Mẹ nhìn đi, khuôn mặt của mẹ bây giờ đã nhẵn lại rồi, nó không còn nhăn nhẻo như trước nữa. Hắn giơ chiếc gương cho người đàn bà nhìn vào. Bà ấy không nói được, đầu lắc lắc kinh tởm. Cơn điên dại lại trỗi dậy trong Phong. Hắn ném cái gương xuống đất vỡ tan tành, tay bóp cằm của người đàn bà ấy, đôi mắt trợn trắng lên. Sao? Bà không hài lòng với diện mạo mới của mình à? Tôi đã làm tất cả vì bà, thế mà bà vẫn không hài lòng à? Nước vàng kèm theo mủ rỉ ra trên những vết khâu. Phong hoảng hốt khi thấy lần này mình lại thất bại. Điên cuồng, hắn dùng tay bóc hết lớp da cấy trên đó, làm những đường chỉ may lại lấn toác cả ra, để lộ ra gương mặt đang phân hủy đầy ròi bọ lúc nhúc ở bên dưới, rơi rớt nhẹo sang hai bên. Mồm miệng và hốc mũi đã bị ròi ăn mòn. Hắn ném mảng da xuống đất, tức giận chỉ tay vào ấy. Bà già khốn kiếp, bà sống đã ăn hại rồi, bây giờ mà bà còn phá công trình nghiên cứu của tôi. Bà là bà già khốn kiếp. Hắn giơ cây kéo lên, định đâm thẳng vào mặt của bà ấy. Nhìn hai khóe mắt của bà ấy đỏ hoe, hắn nhớ lại ký ức ngày xưa. Mẹ hắn ôm hắn vào lòng, mỗi khi hắn bị ai đó chửi là thằng không có cha. Hắn lại ném cây kéo xuống bàn, dùng thuốc làm vệ sinh khử trùng vết thương, gắp sạch những con ròi trắng tinh ra khỏi hốc mũi. Nhìn những con ròi đang bò ngổn ngang trên cái khay nhôm y tế đến tởm lợm. Tuyết đi vào, cô ta mặc một bộ đồ nội y xuyên thấu, bước đến mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể của hắn. Đôi mắt đờ đẫn, tay chân bùn rộn, Phong buông dụng cụ y tế xuống. Một lúc sau, cả hai đang trong cơn men tỉnh, thì tiểu bảo bối chẳng hiểu làm sao lại đi xuống. Nó rụi rụi mắt. Bố, bố với cô Tuyết đang làm gì thế? Đình Phong vội vàng giật mình, đẩy Tuyết ra, miệng cười méo mó. Không, không, không. Đình Phong ẵm con bé về phòng, dặn Tuyết dọn dẹp sạch mọi thứ. Con bé nép vào ngực bố sợ hãi. Nó vẫn nhớ như in cái hôm bố nó giết người, trên mặt toàn là máu. Cửa phòng bật mở, Đình Phong đặt tiểu bảo bối lên giường, đắp chăn cho con bé. Hắn dụ ngon dụ ngọt con bé bằng những lời hứa là sẽ tìm mẹ nó về. Đôi mắt của con bé đượm buồn khi nghe bố nó nhắc đến mẹ. Nó kéo chăn lên đến cổ, hỏi lại bằng giọng ngây ngô. Bố, mai mẹ về với tiểu bảo bối vậy không? Hắn nhìn con bé, cười gật gật đầu. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Được rồi con yêu, con ngủ đi. Đình Phong định đứng lên thì con bé níu lại. Sao bố hôn cô Tuyết y như hôn mẹ? Cô Tuyết cũng là vợ bố à? Phong ngồi xuống, thở hắt mệt mỏi. Trước giờ hắn rất ít gần gũi với con bé. Hắn cố giữ bình tĩnh trả lời. À không, cô ấy không phải là vợ bố. Bố và cô ấy chỉ là đang đóng kịch thôi. Giải thích cho con gái xong, hắn ghé sát tai con gái, vừa đấm vừa xoa, nửa ngọt nửa giận. Nào được rồi, nhắm mắt lại ngủ đi. Đừng để bố giận. Con bé ngoan ngoãn nghe lời, nhắm nghiền đôi mắt trong lớp chăn kín mít. Chờ tiếng bước chân của bố nó đi hẳn ra bên ngoài, nó mới tốc chăn ra ngồi bật dậy. Với lấy con gấu bông mẹ nó tặng mà ôm vào lòng, bật khóc nức nở, luôn miệng gọi mẹ. Phong quay đi về phòng ngủ, nằm mãi lăn lộn chẳng ngủ được. Hắn rướn người, với lấy tấm hình chụp cả nhà, giơ lên trước mặt. Tay của hắn đặt lên khuôn mặt của Thanh Lam, miệng lẩm bẩm. Đáng tiếc. Đáng tiếc thật đó. Đáng tiếc lắm. Suốt mấy ngày hôm sau, hắn không ra khỏi nhà. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày vợ mình mất tích, hắn không về thành phố làm việc. Đã diễn thì phải diễn cho đạt, hắn nghĩ vậy. Bởi vì nếu như hắn đi làm thì thiên hạ lại đồn là vợ mất tích mà vẫn có tâm trạng để làm việc. Ấy là điều làm cho hắn đau đầu phải suy nghĩ. Đình Phong chặt lưỡi, tự trấn an mình. Thôi nhân cơ hội này xả hơi cho đỡ mệt vậy. Màn đêm lại buông xuống. Đình Phong ăn tối xong thì lại xuống tầng hầm. Dưới đấy có Tuyết đang chờ sẵn. Đình Phong nhìn cô ta hất hàm ra hiệu. Chỉ đợi có vậy, Tuyết vào bên trong, đẩy chiếc xe có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, miệng bị nhét rẻ, đưa ra trước mặt của Đình Phong. Ông chủ, ông định giải quyết bà ta theo cách nào? Phong không đáp, đi vòng quanh người phụ nữ mà gật gù. Người phụ nữ trung niên này cảm giác được nguy hiểm rình rập, bà ấy gồng người lên miệng ú ớ. Đôi mắt sắc lạnh của Đình Phong đầy sát khí. Bà ấy càng sợ hãi bao nhiêu thì hắn lại càng khoan khoái bấy nhiêu. Hắn nắm tóc của người phụ nữ, giật ngược ra đằng sau hăm dọa. Bà Ngô, bà Ngô, chẳng phải là bà muốn tôi làm cơ thể của bà thon gọn sao? Nếu thế tôi giúp bà một tay, đảm bảo bà rất hài lòng. Cởi đồ cho bà Ngô nào. Nói xong, chúng nó đặt bà nằm lên giường, trói chân tay của bà ấy vào bốn góc. Tuyết cầm kéo cắt từng mảnh quần áo trên người của bà ấy ném xuống đất. Bà Ngô chảy nước mắt thất kinh khi nhìn con dao mổ sáng bén trên tay của Phong. Tôi nghe nói bà là một người phụ nữ chồng con đề huề nhưng lại cuồng dâm. Mấy thằng phi công trẻ của bà chẳng phải đều bị bà làm cho sợ mà bỏ chạy à? Thế hôm nay tôi giúp bà nhé. Vừa sướng, vừa có eo đẹp. Phong dứt lời, Tuyết chút bỏ thêm xiêm y trước mặt của bà ấy, gục mặt vào bầu vú chảy xệ ngấn mỡ mà làm tình. Bà Ngô kinh hãi, lại vừa bị kích dục, cả cơ thể vặn vẹo. Đang trong cơn mê tình thì hắn nhìn bà ta gian ác. Sẵn con dao mổ trên tay, hắn bắt đầu rạch vào bụng mỡ của bà Ngô, khéo léo mở từng màng ra, dùng dụng cụ cắt lớp mỡ dưới da của bà ấy lọc ra. Bà Ngô không được tiêm thuốc mê, bị rạch sống, đau đớn khôn cùng. Phong đúng là một tên biến thái, vừa cho Tuyết làm tình, vừa cắt đi những miếng mỡ dư thừa. Một lúc sau, bụng của bà Ngô dẹp lép, mỡ cắt ra hai tảng màu vàng nhạt đặt ở trên khay. Bà Ngô đau đớn đã ngất lịm, trên bụng be bét máu. Đoạn Phong khâu lại vết mổ, xử lý vết thương, tiêm một mũi thuốc gì đó vào cơ thể của bà Ngô, rồi sai Tuyết đẩy bà ta vào trong. Chăm sóc cho kỹ, tôi chưa muốn bà ta chết đâu. Còn nữa, mỡ chỗ này phải đến 4 kg, bỏ đi thì phí. Cô đem lên nhà rửa sạch dán lên, những lần tiếp theo chúng ta sẽ cần đến đó. Cô hiểu chứ? Dạ vâng, ông chủ. Tuyết dọn sạch phòng, bưng khay mỡ người lên bếp dán ngay trong đêm. Bà cụ Hồng đang ngủ ở trong phòng, nghe thấy mùi khen khét, liền ngồi dậy chạy qua bếp, thấy Tuyết đang đứng nấu nướng, liền tò mò hỏi. Này, cô nấu gì trong bếp mà khét thế? Tuyết quay lại nhìn bà mà nhếch môi. Bà không thấy tôi đang rán mỡ à? Cái gì? Mỡ à? Mà nhà mình có ăn mỡ đâu. Ê, mà tôi nhớ là mỡ lợn rán lên nó thơm mà. Sao cái này gây khét khét thế? Không phải là mỡ lợn đâu, là mỡ người đấy. Bà biết tính của ông chủ rồi còn gì. Bà đừng có nhiều lời, kẻo người bị lọc mỡ lần sau là bà đấy. Bà Hồng khiếp sợ nhìn chảo mỡ bốc khói khét lèn lẹt, bà lợn cả cổ. Vậy mà cô ta cứ đứng hít hít hà hà. Tuyết đảo cho mỡ chảy ra, sau đó miệng ngân nga giai điệu. Bà Hồng lắc đầu thở dài về phòng. Trời gần sáng đã se lạnh. Trong một căn nhà nằm giữa núi rừng như thế này thì dù tiết trời mùa hè cũng lạnh, bởi cây cối xung quanh bao phủ. Tuyết bỗng nhiên rùng mình, một cơn gió lạnh ùa vào làm cho Tuyết nổi cả da gà. Cô ta tắt bếp, xoong dầu trên bếp sôi sùng sục. Cô ta định quay về phòng, tranh thủ chợp mắt, thì bỗng nhiên có ai đó đằng sau nắm lấy đầu cô ta. Tuyết cố gắng giãy giụa, ngả nghiêng, thế nhưng vẫn không chống lại được. Trong một thoáng, cô ta bị bàn tay kia túm đầu, ấn mạnh vào chảo mỡ đang sôi ủng ục. Tuyết phản kháng lại nhưng không được. Đôi bàn tay lạnh ngắt như đá nắm chặt đầu cô ta dí xuống. Cảm giác lạnh lẽo ngấm vào da thịt làm cho Tuyết rùng mình. Cô ta nắm tay đằng sau, cố gắng giật cánh tay kia ra. Thế nhưng lại càng giãy giụa thì càng không được. Mái tóc đã bị gỉ xuống chấm mỡ, sủi bọt ủng ục khét lèn lẹt. Bây giờ mặt của Tuyết chỉ cách lớp mỡ đang sôi còn có mấy cm. Đang trong cơn sợ hãi, đằng sau Tuyết bỗng nhiên có người nắm tóc cô ta giật ngược lại, cứu Tuyết thoát chết trong gang tấc. Cô ta run như cầy sấy, ngoảnh lại thì nhận ra là Phong, liền lao tới ôm chầm lấy Phong mà khóc lóc như đứa trẻ. Phong đẩy Tuyết ra, làm cho cô ta lảo đảo. Tuyết nhìn mặt ông chủ lạnh tanh, liền không dám động thủ gì nữa. Phong nhìn cô ta cười mỉa mai. Dù cho Thanh Lam có chết thì cũng không đến lượt cô làm chủ nhà này. Tôi nhắc lại cô lần cuối, cô chỉ có tư cách làm một con đĩ phục vụ tôi ở dưới căn hầm kia. Còn một khi đã bước chân lên đây, tôi cấm cô sỗ sàng như hồi nãy. Hãy nhớ thân phận của mình, đừng mơ mộng hão huyền viển vông. Dằn mặt cô ta xong, Phong phủi phủi quần áo quay đi. Hắn còn để lại cho cô ta một câu: cọc ghẻ mà còn đòi làm thiên nga. Đôi tay của Tuyết siết chặt lại, nghiến răng ken két, đôi môi run lên vì giận. Cô ta không phải là loại người dễ để cho người ta ức hiếp, nhưng vì Đình Phong là ông chủ và là người tình của cô ta, cô ta phải nhín. Anh chờ đấy, rồi sẽ có ngày anh phải quỳ xuống trước chân tôi mà van xin tình yêu. Thằng khốn kiếp. Đang đứng chôn chân, bất ngờ từ ngoài cửa gió thổi vào làm cho tấm rèm bay phần phật, cuốn tung tất cả mọi thứ. Tuyết bước lại lầu bầu bực dọc. Không biết là ai thiết kế cái ngôi nhà này nữa. Nhà bếp mà cũng lắm cửa sổ thế. Điên. Ánh mắt cô ta nhìn ra ngoài vườn, Bỗng nhiên Tuyết giật mình khi thấy có bóng dáng một cô gái đứng dưới gốc cây cổ thụ bên kia, đang nhìn chằm chằm vào đây. Tuyết sợ hãi, chốt cửa lại thật nhanh, nhẹ đưa tay kéo tấm rèm kín mít lại. Cô ta ngồi thụp xuống, tay bó gối lắp bắp. Không, không, cô chết rồi, cô chết rồi. Cô ta tưởng người con gái lúc nãy mình vừa nhìn thấy là Thanh Lam. Ngoài trời nổi gió mỗi lúc một mạnh, những cánh cửa bên kia va đập rầm rầm. Tuyết ôm đầu sợ hãi khi phải nghe những tiếng va đập. Ngoài kia ngay sau cánh cửa sổ, dường như có tiếng móng tay của ai đó cào rồn rột, âm thanh nghe rợn óc. Để tôi yên, để tôi yên, cút đi, cút đi. Một tuần sau, ngày Thanh Lam được tháo băng cũng đến. Ông Sang cẩn thận cắt từng miếng gạc trên mặt cố ra. Sau những lớp gạc là gương mặt sẹo lồi lõm, trông rất đáng sợ. Thanh Lam biết chắc sẽ như vậy. Khi nhìn vào gương mặt, cô đưa tay lên sờ sờ những vết thương mà cười nhạt, giọt nước mắt lăn xuống. Nhan sắc ngày xưa chẳng còn, có chăng chỉ còn là những ký ức nhạt mờ. An vỗ vai của Thanh Lam, gật gật đầu. Ông Sang cũng lên tiếng an ủi. Tao, mày đừng buồn nữa. Nếu như mà họ thật sự yêu thương cô thì cho dù nhan sắc của cô ra sao, họ vẫn thương. Đây, cô cầm lấy một ít tiền. Chiều nay thằng Hào về, tôi bảo nó sang tuần sau đưa cô ra khỏi núi. Chúng tôi cũng không giàu có gì, nhưng cũng có để cho cô được bữa cơm đạm bạc. Mong cô đừng chê. Thanh Lam nắm chặt tay của ông Sang mà bật khóc. Gia đình ông cứ như là sinh ra cô lần thứ hai. Cô quỳ mọp xuống dưới chân ông mà nức nở. Cảm ơn ông, cảm ơn tấm chân tình mà gia đình ông dành cho tôi. Tôi hứa là sẽ đền đáp công ơn này. Ông Sang đỡ Lam dậy, nhìn ra xa xăm thở dài. Vốn dĩ giúp người thì đâu cần phải báo đáp đâu. Chỉ cần giúp được ai là cũng cảm thấy nhẹ nhõm chừng đó. Cô đừng nói thế. Ai trong hoàn cảnh ấy thì cũng làm như chúng tôi thôi. Chúng tôi sống ở núi rừng hoang vu nó quen rồi. Tiền bạc nhiều cũng biết làm gì đâu. Nhiều tiền để mà làm gì. Đôi khi có tiền cũng chưa chắc đã được hạnh phúc. Hào về nhà, gật đầu mỉm cười chào bố và Thanh Lam. Thấy cô có vẻ ngại ngùng, đưa tay lên che mặt. Anh chỉ cười cười. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tin vậy đó. Nói xong, Hào lấy khăn quàng cổ có thêu hoa mình mới mua trong thị trấn, đưa cho Thanh Lam. Tôi tặng cô. Tôi không có ý gì đâu. Nhưng tôi biết là phụ nữ quan trọng nhan sắc. Nó sẽ giúp cô che đi khuyết điểm trên mặt. Cô sẽ tự tin hơn một chút. Anh đi tới rũ cái khăn trùm lên đầu của Thanh Lam, liền vắt một đầu ngang mặt để che đi vết sẹo cho cô. Gương mặt của cô bây giờ chỉ hở mỗi đôi mắt. Đưa cho Thanh Lam cái gương, Hào hỏi. Cô thấy thế nào? Đã đỡ ngại chưa? Thanh Lam nhìn mình trong gương, lại liếc nhìn người đàn ông sau lưng mà gật đầu. Lúc này cô mới nhìn rõ mặt của Lý Hào, đẹp trai và quyến rũ. Nếu như Phong mang vẻ lịch lãm, thì Hào mang vẻ hoang dại của núi rừng. Thanh Lam bối rối khi phải nhìn trực tiếp vào Hào mà lấy nhí trong miệng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tặng khăn cho tôi. Anh gật đầu, bước ra sân nói chuyện với ông Sang. Trong nhà chỉ còn lại một mình. Ở ngoài kia, những ngôi nhà nhỏ bé nằm xen kẽ giữa những tảng đá nhấp nhô. Thi thoảng lại có những làn khói bốc lên. Cô cảm thấy đây mới là nơi đáng sống. Hơn cả căn nhà cô đang có. Có lẽ Thanh Lam đã chán ghét cuộc sống sang chảnh, mà mỗi một khi bước ra khỏi nhà, cô lại phải sửa soạn thật đẹp, thật cầu kỳ, để cho người ta trầm trồ ngưỡng mộ. Mà nhiều khi cô quên mất là mình cũng cần phải có một tự do, là mình đang sống cho cuộc sống của chính mình. Thanh Lam bất chợt rùng mình, sợ hãi cái cuộc sống ở trong thành thị đầy giả dối đó. Dường như là mỗi một con người khi đi ra khỏi nhà, người ta đều phải đeo lên một lớp mặt nạ. Một lớp mặt nạ đáng sợ, che giấu bản ngã ở bên trong. Quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Cái bộ này đáng nghĩa là đọc 3 tập thì được, nhưng mà mình thấy đọc 3 tập thì nó lại hơi hụt. Nó hơi hụt cho các bạn, cho nên là mình quyết định là mình đọc 2 tập. Đọc 2 tập. Hai tập cũng được, nó hơi dài một tí. Không sao, miễn là anh em có lợi thôi. Còn tôi thì quan trọng gì, đúng không? Mình không quan trọng, miễn là các bạn vui là được rồi. Ok, như tôi đã giới thiệu thì đối với cái dòng chuyện của Đan Linh á, thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải quá là lo lắng về cái độ chất, bởi vì nó auto chất. Đan Linh có một cái lối viết chuyện mà những cái dòng pháp sư pháp sức thì anh chưa được đọc, nhưng mà cái dòng viết về những cái âm mưu của Đan Linh thì anh Tuấn có lẽ là không chê được tí nào cả. Cái trong cái chuyện của Đan Linh thì nó phải nói là nó sặc mùi âm mưu. Đó. Phải nói là nó sặc mùi âm mưu luôn. Riêng chuyện của Đan Linh nó nồng nặc mùi âm mưu. Thì anh mong rằng là Đan Linh sẽ tiếp tục xây dựng cho anh những cái hình ảnh điên điên như thế. Tại vì anh tin chắc rằng nếu như mà Đan Linh mà viết những cái câu chuyện mà nó điên điên như vậy, nó khùng khùng khùng, nó có dăm ba cái thằng điên khùng đến biến thái quái dị như vậy, thì chắc là ít ông MC dám nhận lắm. Mà nó phải để anh. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp tập 2 nha các bạn. Bây giờ off một tí. Bây giờ off một tí nha. Một tí nữa cho anh nghỉ độ 20 phút nha Minh Trung. Cho anh nghỉ giải lao độ 20 phút. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.